Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, ta nếu là có tiền liền tốt rồi. Chờ một chút, Conan, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Conan hướng trên bong chạy ra ngoài sau, Loan sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng đuổi theo. Nhà Suzuki du thuyền mặc dù vô cùng an toàn, nhưng bây giờ dù sao cũng là buổi tối. Tại cộng thêm trên biển có chút sóng gió, vạn nhất Conan bị thổi tới trong biển mà nói thì phiền toái. Dù sao Conan là gửi ở tại nhà các nàng, căn cứ đối với Conan phụ trách nguyên nhân, Loan quyết định chờ bắt Conan sau nhất định định phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Vân vân. Chiyakun đi nơi nào? Sonoko mấy người cũng không có Ran thân thủ như vậy, tự nhiên không có cùng Ran một khối đuổi theo. Tỉnh táo lại sau các nàng mới phát hiện, không chỉ Ran cùng Conan, Chiya cũng đã sớm biến mất không thấy. Nghĩ tới thân thủ của Chiya cùng chỉ số thông minh, Sonoko mấy người lúc này khó chịu cắt một tiếng. Phỏng chừng Chiya cũng sớm đã khám phá Mori Kogoro ngụy trang. Mới vừa bom khói hắn cũng sớm liền phát hiện. Chỉ là vì bắt lấy siêu trộm kít cho nên mới chuẩn bị tương kế tự kế bày ra một bộ không có phát. Hiện bộ dáng 18. Tên khốn kia khẳng định sớm liền đã phát hiện siêu trộm kít âm mưu rồi. Siêu trộm kít, Black Star đã bị trộm đi. Chạy tới Nakamori Jinzo nghe được mấy người giao lưu sau, biểu hiện trên mặt lúc này trở nên nổi giận. Mặc dù đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên bị siêu trộm kít quăng, nhưng lần này lại rất là tức giận. Dù sao tại siêu trộm kít xuất hiện trước hắn cũng đã lo lắng sợ hãi nhiều lần, rất sợ không cẩn thận làm mất rồi công việc của mình. Hỏi thăm một cái Sonoko cùng phương hướng ly khai của Conan sau, làm cho dù mang thân tín của mình cùng nhau hướng trên bom đuổi theo, cũng không phải là hiện trường cảnh lực không đủ, mà là lấy siêu trộm kít thuật dịch dung, người quá nhiều ngược lại không được. Đối phương chỉ cần ném một cái lựu đạn gây choáng hoặc là bom khói liền có thể lăn lộn vào trong đám người. Nhưng ít người lời liền không có loại lo lắng này rồi. Nakamori Jinzo có lòng tin mình tuyệt đối có thể đem trợ thủ của mình nhận ra. Yêu, Kitkun, lần trước ngã thương lành sao? Cùng Sonoko đoán, Chiya quả thực sớm liền phát hiện Mori Kogoro là siêu trộm kit giả trang. Hơn nữa một mực đều nhìn chăm chăm hành động của nàng. Chờ hắn trộm đi trên người Suzuki Tomoko Black Star sau, lúc này liền theo sau. Thối tiểu quỷ, ngươi đang nói gì đấy? Cái gì siêu trộm kít? Ta là Mori Kogoro. Nhìn thấy đem chính mình ngăn lại Chiya sau, siêu trộm kít liếc mắt liền nhận ra được, chính là lần trước một cước đem lựu đạn gây choáng nói trở lại thiếu chút nữa để cho mình ngã người. Chết kia người. Nghĩ tới Chiya cái kia khủng bố thể thuật, trên trán của hắn lúc này chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Sơ hở quá mức, nếu như ngươi có thể giả trang thành lời của người khác ta có lẽ không nhận ra. Nhưng Mori Kogoro trên người này đặc điểm là tại nhiều lắm rồi. Ngược lại liếc mắt liền có thể nhìn ra, hắn là một cái 10 phần tử quỷ, trên người thường xuyên mang theo phi thường đậm đà mùi rượu. Hơn nữa tự xưng một mực đều là đại thám tử Mori Kogoro. Sơ hở quá mức, nếu như ngươi có thể giả trang thành lời của người khác ta có lẽ không nhận ra. Nhưng Mori Kogoro trên người này đặc điểm là tại nhiều lắm rồi. Ngược lại liếc mắt liền có thể nhìn ra, hắn là một cái 10 phần tử quỷ, trên người thường xuyên mang theo phi thường đậm đà mùi rượu. Hơn nữa tự xưng một mực đều là đại thám tử Mori Kogoro. Siêu trộm kít vốn là muốn dịch dung đối tượng thời điểm Mori Ran, nhưng tiếc là dùng kế để cho Mori Ran tiến vào phòng thay quần áo sau mới phát hiện trong phòng thay quần áo trừ Mori Ran ở ngoài còn có những người khác. bất đắc dĩ chỉ có thể thay mục tiêu dịch dung thành Mori Kogoro. Lúc mới bắt đầu hắn còn nhổ nước bọt qua trên người Mori Kogoro, mùi rượu rất nồng đậm. Cho là không cẩn thận đổ rượu trên thân Ly Văng đến. Nhưng không nghĩ tới trên người đại thúc đó mùi rượu lại có thể cùng trên người nữ tính mùi nước hoa. Đều đã ướp thấu, thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau. Kit chỉ có thể đem trộm được Black Star lấy ra. Được rồi, ta nhận tài rồi. Bất quá vị tiên sinh này, có muốn hay không làm cái giao dịch đây? Ta đem Black Star giao cho ngươi. Ngươi thả ta rời đi như thế nào? Vô luận là ngươi đem cái này Black Star giao cho tài phiệt Suzuki người hay là trực tiếp bán đi đều. Có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt. Đề nghị của ngươi đích xác rất có cám dỗ. Nhưng tiền đề phải là trong tay ngươi viên Black Star kia là thực sự mới được. Đương nhiên là sự thật, trước ngươi không phải là đã suy luận qua rồi sao? Viên này Black Star là ta từ trên người Suzuki Tomoko trực tiếp hái xuống. Tuyệt đối không thể nào là giả. Nhưng là ngươi làm sao xác định trên người Suzuki Tomoko Black Star là thực sự đây? Đương nhiên là, trước siêu trộm Kit một mực đều không có quan sát tỉ mỉ Black Star trong tay. Nghe được lời nói của Chiya sau mới dành thời gian quan sát một chút trong tay cái kia viên chân châu, đen nhánh chân châu tại dưới ánh trăng tản ra mịt mù ánh sáng. Nhìn qua xinh đẹp tuyệt vời, để cho người có loại gan tâm cảm giác say. Nhưng sắc mặt của siêu trộm Kit nhưng trong nháy mắt đen xuống. Viên chân châu này đúng là thật sự, giá trị cũng tuyệt đối không tiện nghi, nhưng lại cũng không là hắn một lần này mục tiêu Black Star. Trên người của ngươi viên Black Star kia mới là thật. Nhìn Chiya một chút trước ngực treo cái kia viên thoạt nhìn ảm đạm vô quang. Thật giống như plastic hàng giả một dạng chân châu. Siêu trộm Kit trong nháy mắt phản ứng lại. Suzuki Tomoko cùng Chiya nói một câu nói kia cũng không phải là đùa giỡn. Chân chính Black Star cũng không ở trên người nàng, mà ở trên người Chiya. Coi như tài phiệt Suzuki truyền ra bảo Black Star treo ở trên người Chiya ý nghĩa siêu trộm Kit tự nhiên biết. Nghĩ đến chính mình điều tra đến Chiya tin tức, hắn đã cùng Chiya có chút hâm mộ. Mẹ nhà nó, ta dáng dấp rất tuấn tú, ta cũng rất hài hước. Hơn nữa ta còn là một gã ma thuật đại sư. Tại sao liền không có có phú bà nhìn chúng ta để cho ta kế thừa sản nghiệp của nhà bọn họ đây? Nếu là ta có thể kế thừa tài phiệt Suzuki mà nói ta còn trộm cái quỷ a? Nhìn chúng thứ gì trực tiếp mua làm cho? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?